Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3888, Tinh Linh Tộc Mẫu Tinh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh bị Lăng Vũ Vi hỏi có chút im lặng, chỉ có thể thành thật trả lời. Đúng vậy, nàng trong mắt ta là đẹp nhất, xinh đẹp nhất, thiên phú cao nhất. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh là chỉ Tạ Niệm Khanh. Ở Lục Minh trong mắt, Tạ Niệm Khanh tự nhiên là tốt nhất, chỉ có Thu Nguyệt mới có thể so sánh cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi cho dù là xinh đẹp, thiên phú lại cao hơn, cũng so không lên Tạ Niệm Khanh. Gặp Lục Minh trả lời như vậy, Lăng Vũ Vi thăm thẳm thở dài một tiếng. Biết rõ Lục Minh thật đối nàng không có cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng tâm lý, thật cảm giác rất đáng tiếc. Lục Minh thiên phú, thực sự quá cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng gặp phải yêu nghiệt thiên kiêu, không biết có bao nhiêu. Một hàng đến, có thể quấn một cái tinh cầu tầm vài vòng. Nhưng là, nàng dám đoán chắc, không có một cái nào có thể so sánh Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nhất định phải lấy chồng, nàng khẳng định lựa chọn Lục Minh. Đáng tiếc, Lục Minh đã có người trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này thiên kiêu, tinh linh tộc trước kia thế mà xem thường. Chướng mắt, hoàn toàn không cùng hắn lui tới. Thực sự là mắt bị mù. Điều chỉnh tâm tình một chút, Lăng Vũ Vi lại nhìn về phía Lục Minh. Nói, người có người trong lòng, ta cũng sẽ không ép buộc. Nhưng là ta vẫn là hy vọng, người có thể giúp ta một lần, theo ta về một chuyến tinh linh tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người còn muốn cùng ta thành hôn. Lục Minh giật nảy mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, chúng ta không cần thành hôn. Chỉ là hy vọng, người cùng ta giả ý cùng một chỗ, giúp ta một chuyện. Người cũng biết, phụ thân ta muốn cùng thiên sứ tộc thông gia, gả cho thiên sứ tộc một vị thiên kiêu. Nhưng đó là một vị hoa hoa công tử. Ta cận kề cái chết không gả. Ngươi là ta vị hôn phu. Nếu như ngươi cùng ta trở lại tinh linh tộc, giả ý nói đã ở cùng một chỗ, gạo nấu thành cơm, vậy ta phụ thân đương nhiên sẽ không bức ta gả cho vị kia thiên sứ tộc thiên kiêu. Lăng Vũ Vi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tại sao phải giúp ngươi? Giúp ngươi, ta khẳng định mà đắc tội với vị kia thiên sứ tộc thiên kiêu. Cái này với ta mà nói, có thể không có lợi lắm. Lục Minh lập tức lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta quen biết một trận, ngươi liền không thể giúp một chút ta. Coi như chúng ta hữu duyên vô phận, nhưng cũng là bằng hữu không phải. Ngươi liền nhìn ta như vậy rơi vào trong hố lửa mà không quan tâm. Ngươi nhẫn tâm sao? Nói lấy. Lăng Vũ Vi nước mắt, thế mà đùng đùng rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ nhân rơi lệ, lực sát thương thực sự quá lớn. Lục Minh lập tức có chút chống đỡ không được. Lục Minh cảm giác bó tay toàn tập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi giúp không ta. Ta biết ngươi tu luyện cần rất nhiều năng lượng. Trở lại tinh linh tộc, ta cho ngươi cung cấp một nhóm bảo vật, ẩn chứa năng lượng tinh thuần, đầy đủ ngươi đột phá thần hoàng cảnh. Làm sao? Lăng Vũ Vi rồi nói tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng là có lời lại trước. Ta thực sự sẽ không cùng ngươi thành hôn. Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dám thề với trời. Hắn thật không phải là vì đối phương bảo vật. Chỉ là tâm địa tốt. Muốn giúp đối phương một cái mà thôi. Tốt, yên tâm đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi lập tức nín khóc mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáp ứng Lăng Vũ Vi về sau. Lục Minh chỉ có thể cải biến lộ tuyến. Theo Lăng Vũ Vi, hướng về tinh linh tộc đi. Tinh linh tộc, ở Hồng Hoang Vạn Tộc Bảng. Xếp hạng 33. Không thể nghi ngờ là một cái phi thường cường đại. Vô cùng cường thịnh chủng tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh tộc ở toàn thịnh thời kỳ. Đã từng tiếp cận top 10. Cực điểm huy hoàng. Cho nên, tinh linh tộc chiếm cứ địa hạt. Cũng là phi thường bao la mênh mông. Mà tinh linh tộc, đồng dạng có một cái mẫu tinh. Gọi là tinh linh tộc mẫu tinh. Cũng là thiên địa sơ khai thời điểm thai nghén ra. Cùng long tộc mẫu tinh tương tự. Nhưng là không có long tộc mẫu tinh khổng lồ như vậy. Mênh mông như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long tộc mẫu tinh. Truyền thuyết dựng dục ra 49 đầu nguyên thủy thần long. Mà tinh linh tộc mẫu tinh. Đã từng dựng dục ra 12 tôn nguyên thủy tinh linh. Nhưng là chỉ cần là giống cái tinh, đều danh xưng bất hủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng sau, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đi tới tinh linh tộc mẫu tinh, hào phồn thịnh tinh cầu. Nơi này, không biết cầm giữ có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm thán. Đây là Lục Minh lần thứ 2 đi tới mẫu tinh cấp bậc sinh mệnh tinh cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh tộc mẫu tinh, cùng long tộc mẫu tinh, cho người cảm giác, hoàn toàn không giống. Long tộc mẫu tinh, trải qua đại chiến thảm thiết, cuối cùng bị long tộc bản thân lấy vạn long ấn phong ấn. Lục Minh đi thời điểm, long tộc mẫu tinh đang ở khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đó là đang ở khôi phục. Xa xa không có đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa cũng thiếu khuyết cường giả tỏa chấn. Mà tinh linh tộc mẫu tinh không giống nhau. Phồn thịnh tới cực điểm. Thần khí cũng nồng đậm tới cực điểm. Tùy tiện hít một hơi. Thật giống như có thực chất thần khí. Bị hút vào trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt đất, danh xuyên đại sơn, nhiều vô số kể, thai nghén vô số sinh linh. Trong đó, thần dược khắp nơi, xanh tươi tốt, đây mới thật là tu luyện thánh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Lục Minh linh thức lan tràn ra ngoài, cảm giác được toàn bộ long tộc mẫu tinh, tràn đầy vô số đạo phi thường kiềm chế. Hơi thở hết sức khủng bố. Những khí tức này, mặc dù đều là thu liễm, chập phục, nhưng Lục Minh linh giác rất nhạy cảm. Cẩn thận cảm ứng, y nguyên có thể cảm nhận được một cỗ cổ kinh khủng cảm giác áp bách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ tinh linh tộc mẫu tinh, không biết ẩn núp bao nhiêu cường giả. Đây chính là một cái đại tộc nội tình sao? Thật sự khủng bố a, đây là xếp hạng 33 chủng tộc. Những cái kia thập cường chủng tộc, nên khủng bố cỡ nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà có thể đem tất cả chủng tộc gắt gao ngăn chặn thiên cung. Nên mạnh bao nhiêu? Lục Minh tâm lý âm thầm cảm thán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh đến tinh linh hoàng cung. Giờ phút này. Lăng Vũ Vi lên tiếng, cắt đứt Lục Minh suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn về phía trước, dù là Lục Minh tự nhận là kiến thức rộng rãi, con mắt vẫn chừng lớn, tâm lý chấn động. Phía trước là một mảnh rừng rậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là vùng rừng rậm này, thực sự quá lớn, vô biên vô hạn, cho dù lấy lục minh nhãn lực, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Mấu chốt nhất là, bên trong vùng rừng rậm này thụ mộc, cũng quá lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng khỏa cổ thụ, kiên quyết mà lên, cao vút trong mây tầng, lùn nhất, đều có cao trăm dặm, cao, ngàn dặm, vạn dặm, cao 10 vạn dặm, thẳng phá tầng khí quyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một viên cổ mộc đường kính, nhỏ nhất cũng có mấy chục dặm, thô nhất, hơn vạn dặm, lục minh trước mắt, phảng phất xuất hiện vô số thế giới chi thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người ở cổ thụ phía trước, như là cho bụi một dạng nhỏ bé. Mỗi một cây cổ thụ bên trên, đều xây dựng từng tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện, có lần lượt từng bóng người, bay tới bay lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ đều là tinh linh tộc, nam tuấn mỹ, nữ mỹ lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là công chúa trở về. Hai người khẽ dựa gần, liền bị phát hiện. Rất nhiều kinh ngạc vui mừng thanh âm truyền ra. Rất nhiều tinh linh tộc xuất hiện ở phía trước. Sau đó cung kính đối Lăng Vũ Vi hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần đa lễ, Lăng Vũ Vi gật gật đầu. Mang theo lục minh, hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường, rất nhiều tinh linh hướng Lăng Vũ Vi hành lễ vấn an. Sau đó, bọn họ nhao nhao tò mò nhìn về phía lục minh. Lăng Vũ Vi, thế mà mang theo một cái nam tử xa lạ trở về. Để bọn hắn ngạc nhiên không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, bình thường truy cầu Lăng Vũ Vi các tộc thiên kiêu, như trên trời đầy sao một dạng nhiều. Nhưng chưa từng có gặp qua Lăng Vũ Vi chủ động mang nam tử trở về. Đây là lần đầu, tinh linh tộc người, đương nhiên tốt kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh niên thật quen mắt. Đúng rồi, hắn là Mục Vân. Ta ở trong mộng huyễn thần ngọc nhìn qua hắn. Bỗng nhiên có người kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.